xa ngoài hiên nhìn trời mây em tặng thêm bình hoa và thêm chút bánh trà bật lên tình ca ngô thủy miên đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư da da đi da da da da đi da rồi khi hoàng hôn em và anh ta ra ngoài hiên nhìn trời mây em cắm thêm bình hoa và thêm chút bánh trà bật lên tình ca ngô thủy miên đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư nào cầm tay em mình cùng nhảy với nhau nào ta cùng xoay la la la xoay theo điệu hát xoay cha cha cha da da.